Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 696, một đập một cái dấu bàn tay. Trương Hào có chút muốn chạy. Bất quá, nhiều người nhìn như vậy đâu. Mình nếu là cứ như vậy chạy có phải là lộ ra hắn có chút sợ. Hắn còn không có bạn gái đâu. Hình tượng cái gì nhất định phải duy trì tốt. Không thể rút lui, ổn định, sâu kín nhìn xem Tiểu Bạch. Không biết gia hỏa này đến cùng muốn làm gì. Thế cục không đối tùy thời liền rút lui. Mà Hỉ Na các nàng thì là đứng tại cách đó không xa nhìn xem Tiểu Bạch. Nghị luận ầm ĩ, suy đoán Tiểu Bạch muốn đi qua làm cái gì. Bất quá nhìn Tiểu Bạch tư thế, mọi người suy đoán Tiểu Bạch có thể là nghe được sủi cảo nhân bánh kia cỗ vị tươi, chuẩn bị quá khứ nếm thử đâu. Bất quá Lâm Tiểu Bạch tiếp xuống tới hành vi, nháy mắt liền đem bọn hắn nhìn mơ hồ. Lâm Tiểu Bạch từ một bàn bánh nhân thịt bên cạnh quá khứ thời điểm, nhìn cũng chưa từng nhìn kia bàn thịt một chút, trực tiếp hướng phía chạy phía trước tới. Không phải đâu, Tiểu Bạch mục tiêu thế mà không phải sủi cảo nhân bánh. Tâm tác, chấm ngoặc kép, một cái cùng bằng hữu đánh cược nói Lâm Tiểu Bạch mục tiêu là sủi cảo nhân bánh nam sinh. Nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch nhìn cũng không nhìn kia bồn sủi cảo nhân bánh trực tiếp đi qua thời điểm, lập tức liền nhức cả trứng. Sau đó yên lặng ở trong bầy phát cái hồng bao. Làm tiền đặt cược. Ha ha, ta cảm thấy Tiểu Bạch có thể là đi tìm Hào ca. Trương Hào, ngoặc kép chấm hỏi. Sau đó nhanh chóng phản bác. Làm sao có thể, ta cùng Tiểu Bạch lại không quen. Bất quá nhìn xem Tiểu Bạch cách hắn vị trí càng ngày càng gần, trong lòng lại nhịn không được sinh ra một cỗ hoang mang rối loạn cảm giác. Tiểu Bạch gia hỏa này sẽ không thật sự là vì mình mà đến đi. Ta góp, bất quá làm sao có thể a? Tại Trương Hào thấp thỏm trong ánh mắt, Lâm Tiểu Bạch lung la lung lay liền chạy đến mặt túi bên cạnh. Làm sủi cảo ra. Đều là Trương Hào chính bọn hắn dùng mặt cùng ra, sau đó dùng chày cán bột lau kỹ, chuẩn bị mặt rất nhiều, mặt trong túi hiện tại còn có nửa cái túi mặt, đều vô dụng rơi. Lâm Tiểu Bạch liền đào lấy ghế, đứng tại cái này mặt cái túi bên cạnh, nhìn xem bên trong thuần bạch sắc một điểm tạp chất đều không có mặt. Đột nhiên liền duỗi ra móng vuốt, tại cái túi miệng vuốt một cái. Đen xì tay gấu bên trên, nháy mắt liền có thêm một đoàn trắng xóa mặt. Lâm Tiểu Bạch giơ lên móng vuốt, hiếu kỳ bắt đầu đánh giá. Một bộ đối với mấy cái này trắng xóa đồ vật đặc biệt cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Sau đó đột nhiên lại duỗi ra mặt khác một con gấu trưởng, cũng tại cái túi miệng xóa đi một chút. Hai con hắc hùng trưởng nháy mắt liền biến thành bạch, ba đập vào cùng một chỗ. Đính vào tay gấu bên trên bột mì liền tất tiếng sột soạt tốt đều rơi xuống. Ta đi, ha ha, Tiểu Bạch thật đúng là sẽ chơi a. Vẫn là Tiểu Bạch sẽ chơi. Ta các loại khả năng không nghĩ đến, chính là không nghĩ tới Tiểu Bạch sẽ để mắt tới cái này bao bột mì. Không biết vì cái gì, đột nhiên có cỗ muốn xảy ra chuyện tiết tấu. Các ngươi nói Tiểu Bạch có biết dùng hay không những này bột mì kiếm chuyện a? Miệng quạ đen chưa nói lung tung. Ha ha, nhìn xem Lâm Tiểu Bạch ở nơi đó bắt đầu chơi bột mì, các bạn học cũng không khỏi cười ra tiếng. Tiểu Bạch đối hết thảy trước kia chưa từng gặp qua đồ vật đều tốt kỳ dáng vẻ. Bất quá không thể không nói, Tiểu Bạch cái dạng này quả thực quá đáng yêu. Mà Lâm Tiểu Bạch đâu? Đang quay đập tay gấu, đem tay gấu bên trên bột mì đều vuốt ve về sau. Đột nhiên lại luồn vào mặt trong túi nắm một cái bột mì. Mới vừa rồi còn chỉ là tay gấu bên trong biến thành bạch, hiện tại toàn bộ tay gấu đều biến thành màu trắng. Thậm chí trên cánh tay cũng dính lên rất nhiều bay tán loạn bột mì. Cánh tay vốn là màu đen, dính lên bột mì về sau liền trở nên xám trắng trực tiếp liền để các học sinh cười choáng váng, luôn cảm thấy Tiểu Bạch tiếp tục như thế sẽ biến thành một con màu trắng gấu trúc a. Hỉ Na vừa cười một bên nhả rãnh, giờ khóc giờ cười nhìn xem Lâm Tiểu Bạch. Tiểu gia hỏa này luôn có thể làm ra đến một chút để người không tưởng tượng được sự tình a. Quá có ý tứ. Trương Hào giờ phút này cũng thở dài một hơi. Tiểu Bạch bây giờ nhìn lại đối với hắn cũng không có hứng thú gì. Hết sức chuyên chú chơi lấy bột mì. Chuyện này với hắn mà nói quả thực không thể tốt hơn. Trương Hào buông lỏng ngồi ở đằng kia. Trên tay sủi cảo ra tại trên tay quang một vòng. Tâm tình vui vẻ đem sủi cảo nhân bánh bỏ vào. Sau đó gói kỹ, đưa cánh tay hướng trong mâm thả. Bất quá đúng lúc này, Trương Hào phía sau lưng đột nhiên liền bị đập một chút. Đồng thời gáy còn truyền đến một trận gió mát. Trương Hào trong lòng lập tức siết chặt, nhanh chóng liền hướng bên trái quay đầu. Nhìn thoáng qua sau lưng cái gì đều không có. Bất quá người chung quanh lại đều ôm bụng cười ha ha lên. Trương Hào nhíu nhíu mày, lại đi bên phải nhìn thoáng qua, nháy mắt liền thấy Tiểu Bạch chính quơ cái mông chạy về phía trước đâu, nhiệt tình mười phần bộ dáng. Sau đó ba một bàn tay đập vào một cái muội tử trên bờ vai, lưu lại một cái to lớn tay gấu ấn. Gia hỏa này tay gấu bên trên tất cả đều là bột mì. Trương Hào con người nháy mắt co rụt lại, sau đó đưa tay tại sau lưng mình xóa đi một chút. Lấy thêm đến trước mắt xem xét, một bàn tay trắng xóa bột mì, đến từ Trương Hào tâm tình tiêu cực cộng 333 cộng cộng. Cả người đều không tốt. Sau đó đúng lúc này, Trương Hào đột nhiên lại nhìn thấy Tiểu Bạch tại cái kia muội tử phía sau vỗ một cái về sau, vừa nghiêng đầu trực tiếp lại hướng phía bên này chạy tới. Ta góp, không phải đâu, chấm ngoặc kép. Trương Hào đằng liền từ trên ghế nhảy dựng lên, sau đó nhanh chóng hướng phía đối diện lách đi qua. Hắn cũng không muốn bị Tiểu Bạch lại đập một bàn tay. Hắn xuyên thế nhưng là áo đen phục, cái vỗ này một cái dấu bàn tay, bị nhiều đập hai bàn tay, cái này áo đen phục đoán chừng liền biến thành bạch y phục. Một hồi còn thế nào ra ngoài gặp người a? Nhìn xem Trương Hào động tác, toàn bộ phòng ăn lập tức liền lại vang lên một trận sung sướng tiếng cười. Quá đùa. Lâm Tiểu Bạch nhìn thấy Trương Hào ra hỏa này thế mà chạy trối chết, lập tức liền vui vẻ. Hắc, ra hỏa này chạy thế nào rồi? Không được, không thể để cho ngươi cứ như vậy chạy. Lâm Tiểu Bạch hấp tấp liền đuổi theo. Tay gấu bên trên còn có không ít bột mì đâu. Lâm Tiểu Bạch chuẩn bị lại cho hắn ấn một cái bàn tay. Ha ha, ta đi. Các ngươi mau nhìn Tiểu Bạch đuổi theo Trương Hào đi. Âu mạch cát, ha ha ha, cái này người ai vậy? Làm sao bị Tiểu Bạch theo dõi? Ta cảm thấy hắn khả năng đã nguội, chạy không thoát. Ha ha ha, Trương Hào, tranh thủ thời gian chạy, tranh thủ thời gian chạy, Tiểu Bạch muốn đuổi kịp ngươi. Trương Hào ngoặc kép chấm hỏi. Lúc đầu cho là mình an toàn, Trương Hào nghe được người bên cạnh tiếng cười nhanh chóng về sau nhìn thoáng qua lập tức liền mộng bước. Tiểu Bạch chính vung vẩy lấy nó kia màu trắng tay gấu khí thế hung hăng chạy qua bên này đâu. Uy, Tiểu Bạch ngươi đừng đuổi ta a, ngươi đuổi theo Hỉ Na a. Trương Hào bức thiết cần tìm một người đến chia sẻ một chút a. Bị Tiểu Bạch đuổi theo thật sự là áp lực như núi a. Bất quá tại cách đó không xa Hỉ Na nhưng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Sau đó lập tức liền bất đắc dĩ, trực tiếp liền bị Trương Hào làm vui vẻ. Nhìn xem Trương Hào hô lớn, Tiểu Bạch, nhanh lên đi cho thêm hắn ấn mấy cái dấu bàn tay. Ha ha ha gia dầu cố lên. Trương Hào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sâu kín nhìn xem Hỉ Na. Người tiểu cô nương này, liền không thể giúp học trưởng chia sẻ sao? Tiểu Bạch gia hỏa này là chúng ta cùng chung địch nhân a. Người sao có thể là địch nhân cổ vũ ủng hộ? Sau đó nhìn thấy Chỉ có Hỉ Na nhe răng trợn mắt biểu lộ. Ngươi thế mà muốn để Tiểu Bạch tới hại ta. Ta mới không giúp ngươi đây. Tiểu Bạch, sông vịt, đi lên cắn hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.